em mới có thể trở thành người nhà của anh. Để cho người khác cảm thấy yên tâm rằng, chuyện của anh, em tới xử lý là theo lý thường. Một chuỗi câu hỏi khiến Tống Chiết ngốc luôn. Khóe miệng Dương Vi Hàm chứa ý cười. Lại dùng giọng điệu như đang thảo luận chuyện công việc. Nghiêm túc nói, nếu anh chỉ viết giấy ủy quyền cho em, nhưng còn rất nhiều chuyện ngoài ý muốn mà anh không nghĩ tới. Chuyện này, anh nói phải làm sao bây giờ? Dương Vi, hầu kết Tống Chiết giật giật. Rất lâu sau, anh muốn nói gì đó. Nhưng nửa ngày đều dừng lại ở một chữ. Em, Dương Vi nhìn phía trước. Ôn hòa nói, anh cho rằng em không biết một tờ giấy ủy quyền hiện tại có thể giải quyết 90. Vấn đề, nhưng em còn lựa chọn kết hôn. Bởi vì điều em muốn không phải giải quyết 90, mà là 100. Vấn đề anh nói, kỳ thật em đã nghĩ tới. Tuy nhiên em không dám nghĩ sâu. Nếu anh không hỏi, em cũng cho qua một cách đại khái mơ hồ. Bởi vì có rất nhiều vấn đề, em không dám hỏi sâu để tìm đáp án. Em sợ khi đáp án được đưa ra, cả anh và em đều không hài lòng. Ví dụ như nói việc anh kết hôn với em, là vì cái gì? Sự yêu thích của anh dành cho em, phát ra từ đâu? Anh kết hôn với em, có phải bởi vì trong quá khứ em đối xử với anh quá tốt hay không? Khiến nó trở thành thói quen. Hoặc bởi vì anh đánh mất đồ vật anh cho rằng không nên mất đi. Cho nên anh không cam lòng. Tình cảm của anh đối với em, có phải nó phát ra cùng với nỗi sợ hãi mất đi người thân thuộc nhất trong cuộc sống? Có phải anh biến em trở thành một loại đồ ăn tinh thần? Anh cho rằng chỉ mình anh có yêu cầu đối với tình cảm sao? Dương Vi quay đầu nhìn anh, nghiêm túc nói, em cũng có. Trong tình cảm bất cứ ai đều có sự kiêu ngạo. Cho dù ở thời điểm hèn mọn nhất, cũng muốn phần tình cảm này. Phải nghiêm túc và nó là độc nhất vô nhị. Tống Chiết nhìn chăm chú vào ánh mắt cô. Nhìn cô quay đầu đi. Tiếp tục nói. Anh biết không? Vì tình cảm mà hạ thấp cái tôi của mình. Thông thường là do có những yêu cầu khác đối với phần tình cảm này. Lúc trước, em thật sự rất lo lắng. Em vẫn luôn suy nghĩ. Đây là loại tình cảm mà em muốn sao? Đây là Tống Chiết mà em yêu sao? Việc kết hôn không phải em không có sự do dự. Kỳ thật nếu không phải do chuyện này thúc đẩy, khả năng em sẽ không đồng ý. Nhưng hiện tại em đồng ý là bởi vì em biết. Lý do cốt lõi giữa chúng ta có lẽ là ở em. Em quá nhút nhát, mà anh của hiện tại cũng không có dũng khí. Cả hai người chúng ta đều bị tổn thương bởi phần tình cảm này. Cho nên cả hai đều đã mất đi sức lực đẩy tình cảm về phía trước. Tuy nhiên em muốn em là người đẩy trước tiên. Em rất muốn. Mỗi một chữ Dương Vi đều nói thực nghiêm túc. Rất chậm, rất muốn, nỗ lực, nói chuyện yêu đương cùng anh. Từ sau khi em trở về, em và anh sống chung. Từng chút một. Đều khiến em tràn ngập hy vọng vào phần tình cảm này. Trên thực tế kết hôn vào thời điểm hiện tại em vẫn còn một chút sợ hãi cùng do dự. Nhưng trong nội tâm em lại rõ ràng một sự kiện. Sự sợ hãi này sẽ biến mất trong tương lai. Sau tất cả, em sẽ thích anh. Mà hiện tại anh đáng giá để em thích. Vốn dĩ em đang chờ anh tiến lên phía trước một bước. Nhưng bây giờ một bước này bị buộc phải bước ra. Như vậy, em sẽ bước lên. Em căn cứ vào điều này để nói chuyện kết hôn với anh. Dương Vi nhìn đường, ngữ khí vững vàng lại ôn hòa. Tống Chiết, từ trước tới nay em đều nghiêm túc thích anh. Em cũng không khinh miệt bất cứ một phần tình cảm nào. Năm đó em không xuất ngoại cùng anh. Một mặt là muốn ở bên cạnh gì. Mặt khác em nghĩ rằng, em phải lưu lại trong công ty. Tương lai khi anh về nước, em có thể giúp đỡ anh. Nếu em không thích anh, em sẽ không nỗ lực để trở thành người anh thích như vậy. Nếu em không thích anh, em sẽ không cố sức lưu lại Tống gia. Năm đó em chỉ cần thi vào một ngôi trường tốt, Tìm một đối tượng không cần em phải nhọc lòng. Gả cho một người khác thì tốt rồi. Nếu em không thích anh, em sẽ không gả cho anh. Nếu em không thích anh, em cũng sẽ không rời khỏi anh. Nếu em không thích anh, em sẽ không bắt đầu một lần nữa với anh. Nếu em không thích anh, Dương Vi cười rộ lên, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Em sẽ không dùng hôn nhân để giúp một người. Tất cả mọi thứ đều bởi vì thích. Cô bắt đầu, cô trả giá, cô rời đi, cô trở về, mỗi một bước của cô đều bởi vì cô nghiêm túc, ra sức thích người này. Nếu nói thuần khiết, còn gì tuyệt vời hơn những cảm xúc đã từng trải qua mưa gió, nhưng vẫn thuần khiết như lúc ban đầu. Nếu muốn nói nghiêm túc, cái gì có thể so sánh với sự nỗ lực, kiên trì như thế, trả giá như thế, thành khẩn nghiêm túc như thế. Tống Chiết không nói chuyện. Rất lâu sau, anh đột nhiên mỉm cười. Anh rũ đôi mắt xuống, có chút bất đắc dĩ nói. Dương Vi, có đôi khi anh sẽ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Anh cảm giác giống như mặc kệ mình ra sức trưởng thành như thế nào, thì trong chuyện tình cảm, dường như anh vẫn không đủ chín chắn. Nghe được lời này, Dương Vi hạ thấp hai vai. Dường như lúc này cô mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Không phải, thanh âm của cô nhu hòa. Nếu không phải anh nói trước, cả đời này, em cũng không dám nói những lời này. Tống Chiết, cô quay đầu nhìn anh. Trong ánh mắt mang theo vài phần cảm kích. Có một số việc anh nói đúng. Anh vẫn luôn dũng cảm hơn em. Mà cô mất thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng hấp thu được sức mạnh và lòng can đảm từ trên người của anh. Đây là mọi thứ tình yêu đã dạy cô. Cách chương.